Duy nhất là em, chương 17, anh là fan não tàn của tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện của Liễu Nhứ, lịch quay quảng cáo bị dời sang buổi chiều. Đây là quảng cáo đầu tiên của Khương Cửu Xanh sau khi debut. Quảng cáo lần này là về dòng nước hoa nam giới đầu tiên của một nhãn hiệu cao cấp trong nước, chủ yếu mang phong cách gợi cảm mạnh mẽ, rất hợp với hình tượng của cô. Nam chính trong quảng cáo này không hề xa lạ với cô, là Tô Khuynh. Nam chính trong một MV của cô. Khi ấy, Tô Khuynh đã là một diễn viên nam nóng bỏng tay của giới giải trí. Vũ Văn Xung Phong chỉ định anh ta hạ mình đóng vai nam chính cho MV, cũng xem như đã lăng xê cho album của cô. Tô Khuynh và Khương Cửu Xanh cũng chỉ là quen biết sơ sơ, thỉnh thoảng tương tác trên Weibo. Sau khi MV được công bố, còn có một lượng fan đẩy thuyền Khương Tô. Trong ấn tượng của cô, Tô Khuynh là một người đàn ông còn xinh đẹp hơn phụ nữ bình thường gấp 3 lần, đích thị là một người nổi tiếng vì nhan sắc. Tô Khuynh quả thật rất nổi tiếng, khu vực quay quảng cáo là ở ngoài trời, thu hút đông đảo người vây xem, trong đó có hơn phân nửa là fan bà xã của anh ta. Đa số là các cô gái trẻ tuổi, trình độ điên cuồng quả thật khiến người ta phải trố mắt thán phục. Anh ta thong dong đến muộn, vừa xuống xe, các fan đã gào thét điên cuồng không dứt. Sau tiếng thét chói tai là tiếng hô khẩu hiệu vô cùng bài bản. Tô Khuynh em yêu anh, năm năm tháng tháng chỉ ngủ với mình anh. Tô Khuynh em yêu anh, năm năm tháng tháng chỉ ngủ với mình anh. Tô Khuynh em yêu anh, năm năm tháng tháng chỉ ngủ với mình anh. Mạc Băng, Khương Cửu Xanh và fan của cô cạn lời. Đại minh tinh Tô Khuynh lại tự nhiên nhiệt tình vẫy tay với các fan rồi đặt một ngón tay lên môi, thở dài. Cất chất giọng trung tính vừa trầm thấp vừa êm dịu. Các em ngoan, nói nhỏ thôi. Lại còn vừa đốt tay vào túi áo, rồi bắn tim về phía các fan. Phải ngoan nhé, các fan bà xã của Tô Khuynh lũ lượt ngất tập thể. Chỉ có thể dùng từ phóng đãng để diễn tả cái anh chàng này. Đại minh tinh Tô ung dung đi về phía Khương Cửu Xanh, vươn tay ra, nhẹ nhàng cười nói. Hợp tác vui vẻ, tiểu mỹ nhân xanh xanh. Anh ta mặc áo len đỏ, quần jean rách gối đen, đi giày trắng, tất cả đều là những món đồ rất tầm thường, nhưng lại vô cùng hòa hợp với gương mặt khó phân biệt nam nữ của Tô Khuynh. Khóe môi anh ta nở nụ cười phong lưu, vừa tuấn tú lại vừa vô lại. Đúng là hợp khẩu vị của mấy cô gái trẻ tuổi. Khương Cửu Xanh chìa tay ra khẽ bắt, hợp tác vui vẻ, sau đó cô nhanh chóng buông tay, ánh mắt hơi lướt qua bàn tay của Tô Khuynh. Đó là một đôi tay trắng nõn nà, cũng được xem là một đôi tay chất lượng cao, còn nhẵn nhụi hơn cả tay phụ nữ. Cô có bệnh cuồng tay nên hay so sánh trong vô thức. Tay Tô Khuynh quả thật rất đẹp, nhưng lại thiên hướng nữ tính, không thể so với bàn tay tinh xảo của Tạ Đãng, càng không thể so với bàn tay xinh đẹp của Thời Cần. Cô rời mắt đi, vẻ mặt thờ ơ. Trên đời này không thiếu bàn tay xinh đẹp, cô chỉ thưởng thức chứ không phải tay nào cũng muốn sở thử. Tô Khuynh là một người khá hoạt bát, thỉnh thoảng sẽ chuyện trò vu vơ với Khương Cửu Xanh đôi câu. Một tiếng sau sẽ bắt đầu quay quảng cáo. Tuy đây là lần đầu tiên cô quay quảng cáo, nhưng so với việc đối diện với gần 10.000 người trong các buổi diễn, cô lại cảm thấy không căng thẳng mấy. Vấn đề là quay quảng cáo khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn dự tính. Chỉ riêng cảnh quay dưới nước đã phải quay lại đến 7 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Cửu Xanh từng hợp tác với Tô Khuynh. Đương nhiên cũng biết anh ta chỉ nổi nhờ mã ngoài, không thuộc phái diễn xuất, chỉ là đến lần này cô mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thảm họa diễn xuất. Mà Tô Khuynh thì như đã quen với điều đó rồi, không hề có chút ngại ngùng nào, mãi đến lần quay thứ 8 mới miễn cưỡng xong. Sau khi quay xong, Tô Khuynh ga lăng đưa một ly nước nóng cho Khương Cửu Xanh, cười khen cô. Xanh xanh, cô không đi làm diễn viên thật quá đáng tiếc. Cô nhận lấy ly nước, gật đầu. Tôi cũng cảm thấy thế, sau khi uống một hớp nước, với vẻ mặt còn hơi trắng bệch và đôi môi còn lạnh buốt, cô nghiêm túc nói. Không ngờ tiêu chuẩn của diễn viên bây giờ lại được hạ thấp đến mức ấy. Tô Khuynh nghẹn lời, tin đồn trong giới quả không sai, Khương Cửu Xanh vẫn luôn làm theo ý mình, lạnh nhạt lười nhác, nhưng lại vừa anh tuấn phóng khoáng, không bao giờ lật lọng cháo chờ. Tô Khuynh cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười hút hồn với cô. Đúng lúc này, thư ký trưởng quay đi ngang qua, đẩy theo một giá áo treo đầy đồ hóa trang, chân lại vấp phải vạt của chiếc váy trên giá, loạng choạng ngã về phía Tô Khuynh. Ly cà phê trong tay anh ta bị nghiêng đổ, cả người anh ta ngã ngửa ra sau. Khương Cửu Sinh gần đó nhất bèn kéo lấy anh ta theo phản xạ. Nhưng do lực quán tính quá lớn khiến cô cũng bị kéo ngã theo, tay cô đè trên ngực Tô Khuynh. Một tiếng ầm vang lên, giá áo ngã lăn ra đất, vật dụng hóa trang cũng rơi tung tóe khắp nơi. Tô Khuynh đờ người, Khương Cửu Sinh giật mình sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bàn tay đang đè trước ngực Tô Khuynh cũng rất tự nhiên rời xuống, mắt hơi cụp. Nhìn Tô Khuynh đang ngơ ngác nằm trên đất, lại nhìn về phía ngực anh ta. Tiêu chuẩn của nam diễn viên bây giờ cũng được hạ thấp đến mức này sao? Mặt Tô Khuynh xám ngoét, tách tách, tiếng máy chụp hình đột ngột vang lên. 10 phút sau, tiêu đề hot được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo chính là siêu sao nhạc rock Khương Cửu Sinh rơi vào lưới tình với minh tinh đang nổi Tô Khuynh. Fan của hai bên lập tức vỡ òa, đủ mọi phản ứng tiêu cực lẫn tích cực. Ngủ sẽ không đói. Không ngờ hai ông xã của tôi lại có gian tình với nhau. Vương Lục Tuế không đánh mất ước mơ, dính bà rồi mà ơi. San San là chị gái không phải bà thím, sinh ra, em làm fan chị đã 3 năm, chị làm chồng em được không? Khương Cửu Sinh V, không được ngủ cùng sinh ra thì sống còn ý nghĩa gì, sinh ra, mau nói cho em biết đây không phải sự thật đi. Tuổi trẻ điên cùng cậu điên tôi còn điên hơn, câu phim từ chồng tôi, muốn chơi trội à? Khương Cửu Sinh V, cua đồng của ngự tỷ hồi âm. Tuổi trẻ điên cuồng cậu điên tôi còn điên hơn, lầu trên, bà cầm đàn guitar gỗ đập nát đầu mày đấy nhé. Sinh ra nhà tao vốn trời sinh có tiềm năng lọt vào top tìm kiếm, ai dựa hơi ai còn cần má dậy mày sao? Não phẳng vừa vừa thôi, dịch dinh dưỡng màu lam, không ngờ anh lại thích loại hàng này, nghỉ làm fan. Tô Khuynh V, Tô Khuynh là sugar daddy của tôi hồi âm. Dịch dinh dưỡng màu lam, thượng lộ bình an nha, cút. Ủng hộ thuyền Khương Tô, điên cuồng đẩy thuyền, cô bé xinh đẹp theo đuổi minh tinh hồi âm. Dịch dinh dưỡng màu lam, đã bấm, theo dõi, còn mắng sinh ra nhà tao thì mỗi ngày chịu khó ăn chửi nhá. Bà thấy mày lần nào sẽ mắng lần đó đấy, con, hàm lợn, thiếu nữ hệ mèo, trai đẹp gái ngầu, rất xứng đôi, tích cực đẩy thuyền. Xoảng, bát sứ bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bắc Mỹ sợ đến mức vội vàng trốn vào ổ, lén lén nhìn dáng vẻ ba nó như sắp đi giết cho đến nơi ấy, sợ chết khiếp. Ba nó quay sang cầm điện thoại, trầm mặc gọi một cuộc gọi. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng bắt máy. Thưa anh, đôi tay xinh đẹp vịn trên mép bàn, đầu ngón tay trắng nõn vì siết quá mạnh mà hơi đỏ lên, anh cất giọng ra lệnh. Xì căng đan này, vừa nói đến một nửa thì lại ngừng. Giọng nam trong điện thoại vừa cung kính vừa dè dặt. Thưa anh, thời cần không quan tâm, ánh mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Trên màn hình, bóng dáng Khương Cửu Sinh càng lúc càng gần. Anh cúp máy, đẩy màn hình máy tính kia ra, sau đó gần như không suy nghĩ gì, xoay người ra mở cửa. Tạch, Khương Cửu Sinh vừa mới lấy thẻ từ ra, nghe thấy tiếng động thì dừng tay lại, sắc mặt cô hơi tái, trán lấm tấm mồ hôi, khẽ chào. Bác sĩ Thời. Bàn tay xinh đẹp của Thời Cần còn đang cầm nắm cửa, nửa gương mặt tuấn tú hơi đanh lại, giọng nói cũng như dây cung bị kéo căng. Tên họ Tô kia là sao? Không chào hỏi, màu đầu gì đã nói thẳng như ruột ngựa, chẳng giống tác phong thường ngày của anh gì cả. Khương Cửu Sinh sừng sốt, rốt cuộc anh cũng cảm thấy mình thất lễ, thoáng lo ngại, ngập ngừng chốc lát mới chậm rãi nói. Ý của tôi là, cô chưa kịp nghe xong. Cả người đã lảo đảo, ngã sấp về phía trước. Xênh xênh, anh buột miệng gọi tên cô. Lúc này thì anh đâu còn tức giận gì nổi nữa. Anh đỡ lấy người cô, tay run rẩy, vầng trán toát mồ hôi. Bàn tay ôm lấy eo cô cứng đờ, không dám nhúc nhích chút nào. Nhờ phúc của Tô Khuynh, trong thời tiết cuối thu, Khương Cửu Sinh ngâm mình trong nước lạnh hết 2 giờ. Đầu óc xây sầm, trời đất quay cuồng, dưới ánh đèn, gương mặt xinh xắn lúc này tái mét. Thời Cần, cô gọi rất khẽ, không chút hơi sức nào, gương mặt tái nhợt lại hơi đỏ lên. Anh đáp, ừ, giọng anh hơi run, lúc này anh mới phát hiện cả người cô nóng rẫy. Cô cạn kiệt sức lực dựa vào người anh, đầu tựa trên vai anh, mí mắt dần sụp xuống, khẽ khàng hỏi bên tai. Anh là fan não tàn của tôi sao? Cách chương.